Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 433, giả làm thật thì thật cũng giả. Lý Tư ngồi ở trên xích đu. Trong bụng truyền đến ục ục tiếng vang. Tuy rằng thế giới là giả, nhưng vẫn cứ gặp cảm thấy đói bụng. Bởi vì thế giới này tuy rằng do Lý Tư chủ đạo, nhưng nó một hoàn nguyên hiện thực. Từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, thế giới liền tự có quy tắc, mà 5 tỷ linh hồn gia nhập, mỗi người hồi ức tạo thành thế giới một phần, hồi ức cùng hồi ức đan dệt, tương tự tạo thành thế giới quy tắc, coi như là người sáng tạo, Lý Tư đang ở bên trong, cũng phải tuân thủ nó quy tắc, hắn sờ sờ cũng không tồn tại dạ dày, không thể làm gì địa đứng lên, từ trong địa điểm cắm trại nhấc lên một cái cần câu. Lắc lư thong thả địa hướng biển vừa đi đi. Hiện tại, hắn muốn dùng cây này cũng không tồn tại cần câu. Đi câu một cái cũng không tồn tại ngư. Lấp đầy cũng không tồn tại dạ dày. Thỏa mãn cũng không tồn tại cảm giác đói bụng. Cam, Lý Tư không nhịn được mắng một tiếng. Thế giới này quá thác loạn. Sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ điên đi. Lý Tư lắc lư thong thả đi đến cạnh biển. Chạm cùng một khối trên đá ngầm. Phất tay bỏ xuống cần câu. Phòng trực tiếp khán giả nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm tình cảnh này. Oa, số 99 lại bắt đầu câu cá. Hết thảy đều quá đặc sắc. Ta thích nhất xem số 99 câu cá. Bọn họ đang trực tiếp hưng phấn thảo luận. Lý Tư đứng ở trên đá ngầm, nhìn chập trùng bất định mặt biển, nội tâm có chút không nói gì. Thế giới này cơ sở là Lý Tư tự tay dựng, không chỉ có bao quát từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn một hài, còn bao gồm câu cá quy tắc. Nói đơn giản, trước đó đưa vào nhất định quy tắc, càng là tiếp cận quy tắc, càng có khả năng câu đến cá. Mà Lý Tư trước ngay ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, trở thành một tên câu cá đại sư. Bởi vậy, hắn lập ra quy tắc, độ khó khả năng cao một chút. Câu cá là một cái việc phức tạp. Nhiệt độ, hải lưu, ngư loại, mồi câu. Vì lẽ đó, Lý Tư ngày hôm nay rất lâu đều không có câu đến cá. Dù cho là câu cá đại sư, cũng không thể bất cứ lúc nào đạt đến lý tưởng trạng thái. Hắn nhất định phải dùng sức mạnh của chính mình, đánh vỡ chính mình định ra quy tắc. Ai, Lý Tư lại không nhịn được thở dài. Sớm muộn có một ngày chính mình sẽ điên đi. Ngay vào lúc này, mặt nước vang lên ào ào ào tiếng vang. Lý Tư theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy một con màu đen quái vật chậm rãi từ trong nước chui ra. Quái vật có chừng 2 mét thân thể, đầu xem một cái to lớn bạch tuộc, 8 cái chân liên tục run run. Linh hồn, linh hồn. Quái vật từ trong nước bò ra ngoài, đưa mắt nhìn bốn phía, 8 cái chân lúc ẩn lúc hiện. Lý Tư ngẩn người, trong miệng theo bản năng phun ra hai chữ. Thần tộc, bọn họ vẫn là đuổi theo. Làm chính mình tiến vào này mới trong mộng thế giới lúc, Lý Tư có thể cảm nhận được, có mấy đạo ý thức tiến vào trong mộng, cũng không phải bọn họ muốn vào đến, cũng không phải Lý Tư muốn để bọn họ đi vào, mà là không tự chủ bị hấp dẫn. Có điều, coi như thần tộc tiến vào phía thế giới này, cũng phải tuân thủ thế giới quy tắc. Mẹ nó, phòng trực tiếp khán giả đã triệt để nổ. Chuyện gì thế này? Này đến tột cùng là món đồ gì? Từ trước căn bản chưa từng thấy ấy. Yêu quái ấy, là trong truyền thuyết yêu quái. Đúng vào lúc này, toàn bộ thế giới thật giống bị nhấn rơi xuống phím tạm dừng. Mọi người cố hữu ký ức là tạo thành thế giới trọng yếu một phần. Hiện tại, hầu như tất cả mọi người thế giới quan đều chịu đến khiêu chiến. Ở thế giới nơi nào đó, một chiếc xe hơi xuyên qua tường vây. Ở thế giới khác một chỗ, một người ở hai cái không giống địa phương xuất hiện. Thế giới xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn. Nói đơn giản, chính là cái này to lớn thế giới trình tự xuất hiện bác. Thân ái khán giả, chúng ta mới vừa lấy được quyền uy nhà khoa học tin tức. Con quái vật này, hẳn là một loại nào đó đáy biển sinh vật, chịu đến ô nhiễm. Xuất hiện trình độ nhất định biến dị. Đạo diễn Tiêu Y Y mặt mỉm cười nói. chúng ta lại ở đây hô hào đại gia, bảo vệ hoàn cảnh, từ ta làm lên, người cùng tự nhiên hài hòa ở chung, vẫn là chúng ta tiết mục tổ theo đuổi. Ác, hóa ra là sinh vật biến dị, hoàn cảnh bây giờ quá tệ, đâu đâu cũng có ô nhiễm, thế giới tự có quy tắc, có thể chịu đựng trình độ nhất định hỗn loạn, rất nhanh, thế giới liền được chữa trị, hỗn loạn quy về bình thường. Chiếc kia xuyên qua tường vây ô tô, vẫn như cũ vững vàng địa ở công trên đường lái. Cũng trong lúc đó, xuất hiện ở hai địa người kia, cũng hòa làm một thể. Thật giống con này bạch tuộc quái vật xuất hiện là phi thường bình thường. Thế giới vốn là bộ dáng này, chính là tình cờ có mấy người nghi vấn, cũng rất nhanh ở tất cả mọi người cộng đồng ràng buộc dưới. Biến mất trong vô hình. Đại gia chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, chờ mong đón lấy biến hóa. Không tốt, quái vật nhìn chằm chằm số 99. Số 99 nguy hiểm, hắn sẽ không bị quái vật ăn đi chứ? Mọi người có chút lo lắng, tương tự cũng có chút chờ mong. Quái vật mới vừa từ trong nước bò ra ngoài, bởi vì chấp niệm, khi hắn giáng lâm thế giới này sau, gặp một cách tự nhiên mà tới gần Lý Tư. Thế giới là phức tạp, thần tộc năng lượng linh hồn không hẳn so với nhân loại càng cường hãn. Giờ khắc này, tư duy của hắn cũng là sai lầm loạn. Trong khoảng thời gian ngắn còn chưa lý giải manh mối, chỉ là bởi vì bản năng sinh tồn, hắn đánh về phía Lý Tư. Lý Tư không thể làm gì địa lắc đầu một cái, trong tay ôm lấy một khối bóng đá to nhỏ tảng đá. Sau đó, hướng về quái vật đầu mạnh mẽ đập tới. Oanh, oanh, oanh, Lý Tư nhặt lên tảng đá, không ngừng mà đấm vào. Quái vật còn không hiểu rõ tình hình, liền bị đánh bối rối. Ở một cái thế giới ảo, làm sao giết chết một cái linh hồn đây? Toàn bộ thế giới đều là giả, nhưng linh hồn nhưng là chân thực tồn tại. Thực đáp án vô cùng đơn giản, chỉ cần dựa theo thế giới hiện thực phương thức giết chết hắn, vậy hắn cũng đã chết rồi. Oanh, oanh, Lý Tư vui vẻ đấm vào. Rất nhanh, quái vật liền bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Phù phù một tiếng hạ ở bên trong nước, tạo nên một mảnh dòng máu. Hắn bị giết chết, thân thể không tiếng động mà bị nước biển thôn phệ, chậm rãi chìm vào đáy biển. Dựa theo thế giới này quy tắc chậm rãi mục nát, cho tới hắn năng lượng linh hồn đã tiêu tán đến trong không khí, hòa hợp thế giới một phần. Ân, Lý Tư gật gù, cảm giác thân thể tựa hồ cường tráng một chút. Hắn ý thức cũng là thế giới một phần, trình độ nào đó trên, hắn chính là thế giới này. Lý Tư xem thần tộc như thế, thôn phệ cái con này ngoài ngạch linh hồn đồng dạng có tuổi thọ. Lý Tư tuổi thọ lại kéo dài một quãng thời gian, có chừng mấy trăm năm đi. Thế giới đồng dạng có sinh lão bệnh tử, tử vong linh hồn tiêu tán đến trong không khí, tạo thành thế giới một phần. Sau đó sẽ một lần sắp xếp tổ hợp, trở thành tân linh hồn. Lý Tư cùng thế giới hòa làm một thể, không ngừng bị bổ sung năng lượng. Theo một ý nghĩa nào đó, Lý Tư cũng có thể đạt đến sống mãi mục đích. Nhưng là, sống mãi là thần tộc mục đích, không phải Lý Tư mục đích. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Cái thanh âm kia thật giống lại xuất hiện ở Lý Tư bên tai một lần lần thì thầm. Đúng rồi, sứ mạng của ta là bảo vệ, Lý Tư chậm chạp tự nói. Cuối cùng, mang theo một cái thật vất vả câu đến cá, chậm rãi trở về nơi đóng quân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.